cũng không sử dụng tổ thuật cái thế, mà bắt đầu rất bình thường. Tồn tại đạt tới cấp độ bất hủ như bọn họ, có tu luyện công pháp tuyệt thế hay vô địch thuật cũng không có gì lạ. Tới cấp bậc như bọn họ, cái bọn họ coi trọng nhất chính là biến hóa chiêu thức. Khiến cho uy lực của chiêu thức được mở rộng vô hạn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Long Tượng Võ Thần đứng trong hư không? Tuy rằng thái độ của Lý Thất Dạ rất tự tại, thế nhưng tất cả tu sĩ đang quan sát đều nín thở. Ngay cả người ngu cũng biết, tuy hai người bọn họ nhìn thì sóng êm gió lặng, không có thần uy kinh thiên, không có sức mạnh phá hủy thiên địa. Thế nhưng một khi hai người bọn họ ra tay thì từng chiêu từng thức của bọn họ đều có thể đồ ma diệt thần. Long Tượng Võ Thần nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ung dung đứng tại hỗ. Lúc này, hắn trong mắt Long Tượng Võ Thần tràn đầy kẽ hở. Bất kỳ kẽ hở nào cũng có thể tạo thành đòn chí mạng cho hắn. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần cũng biết, đã tới trình độ này thì đã không quan tâm có kẽ hở hay không có kẽ hở nữa. Bởi vì kẽ hở đối với bọn họ chỉ là chuyện vặt mà thôi. Thỉnh giáo, Long Tượng Võ Thần ôm quyền, hai người bọn họ sắp sửa tung ra một đòn định sinh tử. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần không giận dữ trùng thiên, hay sát khí cuồn cuộn, mà trái lại rất bình tĩnh, càng quyết định sinh tử thì hắn càng có vẻ bình tĩnh. Ra tay đi, Lý Thất Dạ tùy ý mỉm cười, nói rằng, ta cũng muốn xem thử xem chiêu thức của ngươi được đắn đo tới trình độ như thế nào. Đắc tội, Long Tượng Võ Thần không câu nệ, cũng không khách khí, ra tay nhào về phía Lý Thất Dạ, một chiêu đánh ra, lập tức tiếp cận Lý Thất Dạ. Thế nhưng động tác không có oai lực vang trời, cũng không có thần quang chiếu sáng. Động tác rất bình thường, một chiêu đánh tới, hơn nữa chiêu này còn là Hắc Hổ Đào Tâm, Hắc Hổ Đào Tâm, chiêu thức khởi đầu này. Nói ra cũng không ai dám tin, đừng nói là tu sĩ, ngay cả người học võ một hai ngày cũng biết. Hắc Hổ Đào Tâm, có thể nói, Hắc Hổ Đào Tâm là một chiêu đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Đơn giản tới mức không có chiêu thức biến hóa, cách chương.